Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. 133, thiếu nữ trộm đem khiêu đàn phóng đầu vú âm đế thượng. Thậm chí tiểu huyệt kẹp một cái liền đi cùng học trưởng nói chuyện phiếm. Làm thanh thuần học trưởng ấn khiêu đàn điều khiển từ xa khiêu đàn chỉ là cơ bản nhất. Mặt khác mấy cái món đồ chơi một cái so một cái sắc tình dâm tà, có hấp lực. Chuyên môn dùng để hút núm vú cùng âm đế món đồ chơi. Có bắt trước khoang miệng cùng đầu lưỡi, có thể che chở núm vú cùng hoa hạch liếm món đồ chơi. Có liền một cây cây gậy, đằng trước liền một cái giống đầu lưỡi chạng đồ vật. Là dùng để bắt trước đầu lưỡi ở huyệt đạo mấp máy thọc vào rút ra, này đó đều là nhan sắc kiều nộn. Đáng yêu món đồ chơi, nàng cẩn thận rửa sạch khi đã có chút tô ngứa mê ly, đến phiên cuối cùng một cái. Cũng là quý nhất món đồ chơi, là một cây lại thô lại lớn lên mô phỏng côn thịt. Phía dưới còn có hai cái đại đàn đàn, từ ngoại hình tới tay cảm đều cùng chân chính dương vật vô nhị. Hoàn toàn không giống phía trước những cái đó đáng yêu tiểu món đồ chơi như vậy giấu đầu lòi đuôi. Hoàn toàn một bộ trắng da hạ lưu bộ mặt. Hơn nữa còn có thật nhiều công năng. Diệp Chi cầm trong tay cẩn thận rửa sạch này căn đại điểu. Giống như tự cấp người loát quản dường như. Mà phòng tắm ngoại còn có một cái tuấn lãng mỹ thiếu niên ở kia chờ nàng. Thiếu nữ chỉ cảm thấy tiểu huyệt tao ngứa cơ khát thật sự. Toàn bộ món đồ chơi tẩy hào. Nàng ngượng mà đem mô phỏng côn thịt phóng tới chậu nhất phía dưới. Dùng mặt khác đủ mọi màu sắc nhưng tình yêu thú đồ dùng cái. Tiếp theo nàng lấy ra kia bốn cái khiêu. Đàn, mang theo mạc danh sao động cảm xúc. Quyết định một chút trực tiếp thí nghiệm bốn cái. Bốn cái vô tuyến khiêu đàn đều có điều khiển từ xa. Nàng đem hai cái đặt ở nịt ngực nội nhắm ngay đầu vú. Tiếp theo ngượng ngùng mà đem tay vói vào quần lót. Hoa huyệt đã hơi hơi có ướt át. Ở một cái khiêu đàn thượng lây dính chút mật nước. Tiếp theo nhắm ngay âm đế phóng hào. Một cái khác bị nàng xâm nhập mật huyệt. Tiếp theo nàng cầm bốn cái điều khiển từ xa. Nhất nhất khai thành một. Thiếu nữ nhịn không được vẻ mặt ửng hồng mà rên rỉ một tiếng. Nhẹ chấn hơi ma cảm từ các nơi mẫn cảm điểm xâm nhập. Chậm rãi thổi quét toàn thân, nàng đột nhiên có loại càng dâm đáng xúc động. Nàng tưởng lấy loại trạng thái này, cùng không hiểu rõ ngây thơ học trưởng tâm sự thiên, dù sao từ bề ngoài thượng. Nhìn không ra tới nàng áo ngực, quần lót đều bị khiêu đàn dâm đáng mà đùa bỡn. Coi như là thí nghiệm một chút điều khiển từ xa khoảng cách hay không cùng miêu tả giống nhau. Xa, nàng tận lực lấy bình thường nện bước tư thái. Đi đến thiếu niên bên người, cùng hắn liêu nổi lên thiên, Mễ Kỳ Khang chỉ cảm thấy thiếu nữ từ khuôn mặt đến thanh âm đều càng. Kiều mềm khả nhân, mà Diệp Chi cầm chìm đắm trong loại này giống dâm hoa khoái cảm. Chính mình làm cho nam nhân khác mặt. Dùng tiểu món đồ chơi chơi nãy cắm huyệt, càng có loại không thể bị phát hiện kích thích cảm, cùng với một chút làm bộ xuất quỹ hưng phấn cảm, đúng rồi học muội. Ngươi kiểm tra đo lường sao? Ân, ở kiểm tra đo lường, vừa mới chứng, Nga, liền ở trong túi, điều khiển từ xa ở trong phòng tắm đâu, là kiểm tra đo lường điều khiển từ xa khoảng cách. Ha, nàng kiều xuyễn trả lời. Kia đến lại đi xa một chút đi. Ngươi đi ban công, ta đi trong phòng vệ sinh khống chế chốt mở hào. Diệp Chi cầm nhìn bạch y thiếu niên thoải mái. Thanh tân sạch sẽ miệng cười. Căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói. Hơn nữa nội tâm dâm dục càng thêm lớn mạnh. Bị học trưởng không biết tình mà đùa bỡn. Hẳn là sẽ càng sảng đi. Nàng đi đến ban công sau. Gọi vừa mới hơn nữa điện thoại. Học trưởng, Hừ Ân, ngươi tìm được điều khiển từ xa sao? Giúp ta quan một chút đi. Ha, kết quả thiếu niên không cẩn thận ấn sai rồi. điểm thành đệ nhị đương chấn động cường độ. A, Hà Ân, ngươi điểm sai rồi đi. Kia, vậy mỗi loại cường độ đều X, điểm một lần hào. Diệp Chi cầm nhỏ giọng mà đối với di động nói. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng khẩn trương. Sợ quá lớn thanh, cách vách hàng xóm Tạ Lâm sẽ ra tới. Hắn chính là xem qua sờ qua chính mình thân thể người. Nếu bị hắn nhìn đến chính mình này kiều xuyễn run rẩy bộ dáng, khả năng thật sự sẽ ở trên ban công dùng khiêu đản đùa bỡn nàng. Ngây thơ đại nam hài nghe trong điện thoại thiếu nữ kiều xuyễn rên rỉ nói chuyện thanh. Tuấn lãng bạch y thiếu niên cảm thấy thẹn mà hơi hơi cương cứng. Mễ Kỳ Khang làm không rõ ràng lắm tình huống, trong lòng tràn đầy tội ác cảm, chỉ tưởng chính mình quá mức lỗ mãng, quá mức dâm đáng. Nghe thích nữ hài Kiều Thanh nói chuyện, chính mình liền sẽ như vậy thất thố. Hắn một chút mà hướng lên trên điều. Thiếu nữ Kiều Xuyên càng thêm rõ ràng mê người. Điều đến tối cao đương sau, bỗng nhiên nghe được microphone truyền đến nàng nhẹ giọng thét chói tai, luôn là tươi mát sang sảng. Khuôn mặt tuấn tú, hiện tại che kín nôn nóng bất an cảm xúc. Hắn tùy tay đem điện thoại cùng điều khiển từ xa ném tới một bên. Vội vàng chạy tới ban công. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.